Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung tiếp theo của bộ truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 54. Một mũi nhọn màu cam chớp qua, Tulakot trong nháy mắt hướng về chỗ tiêu thần, miệng rít gào liên tục. Nhưng mà tồn tại bí ẩn, thần bí lại ở trong đại điện này, mặc cho nó khiêu khích, mặc cho nó gào thét, như thế nào cũng không phản ứng. Bạch cốt thần bí trong điện có tu vi tương đương với nguyên anh kỳ. Tuy không biết tại sao hắn không thể tự mình đi ra, nhưng mà ta vẫn nhanh chóng mà rời đi. Nếu mà chậm chế, chỉ sợ sẽ bị phát sinh dị biến. Sắc mặt của tiêu thần biến ảo, phất tay ngăn Tulakot rít gào. Ánh mắt từ từ đảo qua bốn phía, trong lúc tìm đường ra lại nhìn lên bạch cốt bất động trên kệ. Ánh mắt của tiêu thần đang chăm chú, bộ xương đột nhiên bộc phát ra một trận thanh mang. Đợt thanh mang này tiêu tán, khung xương hoàn toàn biến mất, một khối ngọc điệp màu xanh nằm im lặng trên mặt đất. Gì? Ánh mắt của tiêu thần kinh nghi, qua tay cầm lấy, trong mắt hiện lên vẻ chần chờ. Đúng vào thời khắc này, sâu bên trong bạch cốt điện đột nhiên truyền ra một tiếng gào kinh thiên động địa, một uy áp mạnh mẽ theo đó mà phóng ra. Không tốt! Sắc mặt của tiêu thần đại biến, ánh mắt dừng lại ở bạch cốt điện, đồng tử nhịn không được mà có rút kịch liệt. Mặc kệ ngọc điệp màu xanh kia đã đem đến cho ta ở chỗ nào, ta đều phải mạo hiểm thử một lần. Nếu ở đây, chỉ có một con đường chết. Ánh mắt của tiêu thần trở nên kiên định, thần thức vừa động, Tulakot ngửa đầu gầm nhẹ. Hơn 10 trang khung xương huyết sắc tụ tập ở phía sau. Tiêu thần mở túi đem lấy chúng đi, đồng thời pháp lực không chút do dự mà rót vào ngọc điệp. Ong! Ngọc điệp bị áp lực thúc động, bộc phát ra từng trận thanh mang. Trong đó, một pháp trận trong nháy mắt hình thành. Tại thời khắc cuối cùng, pháp trận mở ra, tiêu thần chứng kiến rõ ràng một thân ảnh to lớn ngoài trăm trượng như ẩn như hiện ở trong cửa bạch cốt điện. Giống, giống. Truyền tống trận tiêu tán, một cốt trưởng thật lớn ầm ầm chụp xuống chỗ tiêu thần vừa rồi, lưu lại một trưởng ấn. Tại cửa điện bạch cốt, một khô lâu lớn hơn 200 trượng đi ra, mỗi mũi ước chân của nó hạ xuống đều khiến cho mặt đất rung động. Khô lâu này màu vàng, trong mắt toát ra một ngọn lửa vô hình, lặng như băng. Nhưng mà làm trong lòng người ta kinh ngãi chính là hai xương bả vai của khô lâu này bị hai cái xích đen thui lớn chừng qua trượng mà xuyên qua. Xích này không biết từ thông ra từ chỗ nào, từ bên trong xương bả vai có máu tươi đỏ thấm chảy dọc xuống theo bả vai. Khô lâu to lớn như này thấy tiêu thần biến mất ở trong truyền tống trận, miệng rộng mở ra giống lên một trận kinh thiên động địa, giống như là sấm rền làm mặt đất chấn động không ngớt. Tu sĩ nhân loại đáng chết, bổn vương quyết định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu có một ngày phải hoàn toàn giết chết ngươi, trừ hồn luyện phách vĩnh viễn không thể luân hồi. Giết, giết. Sư huynh, nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Sao lại có nhiều khống thi trùng như vậy? Lý Thanh Liễu nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi ba người liên thủ, khó khăn lắm mới đem hơn 10 đầu hủ thi mà giết chết. Nhưng càng vào sâu bên trong đại điện, số lượng hủ thi càng ngày càng nhiều. Lúc này, ba người tiêu diệt đã là dưới hơn 200 đầu. Sắc mặt của Dương Vĩ âm trầm, nghe vậy trầm mặc một lát, hắn từ tốn nói: căn cứ theo lời sư tôn, mật cảnh này là phần mộ địa của thượng cổ tu sĩ, thậm chí cái gọi là thí luyện ma giới mà Mộc Gia phát hiện ra cũng là vị kia thi triển đại thần thông viễn cổ phân tách ra một mảnh không gian, mục đích đặc biệt chính là bố trí ngôi mộ. Mộ? Đồng tử hai người của Lý Thanh Liễu và Từ Tinh Nguyệt có rút lại. Phân chia không gian, tự tạo thành một tiểu thế giới để làm một cái mộ. Tu sĩ thượng cổ đại năng, là đại năng vô cùng, uy lực khủng bố tới như vậy. Việc này ta cũng chỉ mới biết lúc trước. Năm đó trưởng môn, sư tôn và một vị tôn giả đã phát hiện ra khối ngọc điệp màu xanh thần bí. Cuối cùng chính là khối ngọc giản. Ngọc giản chính là tóm lại của địa đồ đại khái mộ địa. Mộ này tên là La Vân, chính là vị thượng cổ đại năng La Vân. Lúc thi triển thần thông bố trí mộ địa đã phân chia làm 3 tầng. Chúng ta chính là tầng thứ nhất. Năm đó, ba người sư tôn thăm dò lăng mộ lại chưa từng vào bên trong, mà tại bên ngoài đã kiếm được vài kiện pháp bảo cùng pháp quyết thượng hạng. Cái này coi như là như lôi phong của sư tôn, pháp bảo thượng phẩm song thuộc tính, uy lực không khác gì pháp bảo cực phẩm. Âm dương trảm kích của Nguyệt Nguyễn tôn giả có song thuộc tính âm dương, thần bí khó lường, rất khó ứng phó. Còn về trưởng môn chân nhân thì tu luyện cửu viêm xích hỏa quyết, phẩm cấp chính là địa giai thượng phẩm. Tu luyện tới cao thâm có thể ngưng tụ ra thiên hỏa chống uy địch, uy lực của nó vô cùng vô tận. Mà đều là tại vì bên ngoài lăng mộ này mà ngẫu nhiên lấy được. Sau đó bọn hắn gặp phải lượng lớn âm hồn vây công, bất quá bất đắc dĩ mới rời khỏi nơi đây, đem ngọc điệp mà chia ba. Mà sau khi chia ba lại phát xuống lời thề tâm ma tuyệt đối không đem chuyện này truyền ra ngoài. Ước định 200 năm phải môn hạ đệ tử lần thứ hai vào tầm báo. Lúc trước sư tôn, trưởng môn, Nguyên Nguyệt tôn giả đem chuyện này nói với ta, hơn nữa nhắc nhở ta không nên quá sớm nói việc này cho các ngươi, tránh để các ngươi ngấp nghé bảo vật mà không thể kiên trì và cẩn thận. Dương Vĩ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói tiếp. Những chỗ này không giống như lời sư tôn, lại xuất hiện quá nhiều không thi trùng, chẳng lẽ lại có dị biến? Thì ra là vậy. Lý Thanh Liễu nghe vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Chẳng trách lúc trước ta hỏi, phụ thân đều không cười nói gì cả. Chỉ có đến lúc lại thì hỏi ngươi, nguyên lai người đã sớm biết, lại sớm nói cho ngươi. Tử Tinh Nguyệt lại dồn dạng gật đầu. Lúc trước ta cùng sư tôn nhắc nhở tương tự, mọi việc phải dùng biểu ca thương nghị. Dương Vĩ gật đầu nói, đúng là như vậy. Chính là dựa theo lời của mấy người đó, sau khi thông qua ngọc điệp tiến vào cổ mộ sẽ gặp lại đại lượng âm hồn quỷ vật, cho nên lúc trước tông môn đã sớm chuẩn bị pháp bảo đối phó với loại cho chúng ta. Nhưng mà tình hình hiện tại thì rõ ràng là không đúng. Hơn nữa, ba người chúng ta diệt sát hơn 200 đầu hủ thuy lại chưa có thu hoạch gì, giống như lăng mộ này đã sớm bị người khác vơ vét. Tử Tinh Nguyệt, Lý Thanh Liễu nghe thế đồng dạng cho mày, sắc mặt trầm xuống. Biểu ca, theo ý của ngươi, chúng ta kế tiếp nên làm như nào? Dương Vĩ nghe vậy, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc sau, hắn mới trầm giọng nói. Sư tôn từng có nhắc nhở, trong cổ mộ nguy cơ trùng trùng, cho dù là kim đan tôn giả tiến vào cũng chưa chắc đã toàn vẹn mà đi ra. Lấy tu vi của chúng ta, chờ tiến vào quá sâu, tránh phát sinh ra bất chắc. Nhưng mà ba người chúng ta đã phí thời gian tại thủy luyện giới tiến vào chỗ này, không thu hoạch được, lại đen đủi mà đi ra. Ta thật sự có chút không cam lòng. Không bằng thế này, ba người chúng ta tìm tòi phía trước thêm một ngày. Nếu không có bất cứ thu hoạch gì, chúng ta lập tức rời đi. Hay là như vậy? Hai người Tử Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, cùng kêu lên. Được, nghe theo sư huynh. Bên trong cổ mộ âm u, nếu không phải bảo vật dụ dỗ, chỉ sợ ba người này đã sớm đi rồi. Bất quá lúc ba người thương nghị thỏa đáng, Một tiếng cười đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hai vị tiểu đệ đệ không cần phải rời đi, trước tiên cùng tỷ tỷ hào hào thân thiết một phen, cái này cũng không muộn mà. Tiếng cười trầm ấm bên trong lại ẩn chứa kiểu mị. Âm thanh bốn phương tám hướng truyền đến, bên trong cổ mộ lại là âm u mờ mịt. Đến tuột cùng vẫn không xác định được phương hướng truyền ra âm thanh. Dương Vĩ, Tử Tinh Nguyệt cùng Lý Thanh Liệu biến sắc, ánh mắt âm trầm xuống. Ba người trăm triệu ngờ cũng không thể ngờ là trong cổ mộ lại vẫn tồn tại một tu sĩ khác, hơn nữa lại là một kim đan sơ kỳ. Ba người nhanh chóng dựa vào nhau, thúc giục pháp lực, pháp bảo, hiển nhiên đã chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Xem ra ba gia hỏa thân phận không tầm thường, pháp bảo trên người rất nhiều, xem ra có chút khó đối phó. Thanh âm nữ tử lần thứ hai truyền ra, tựa hồ không vội. Rốt cuộc ngươi giả thần giả quỷ ở chỗ nào, mau hiện hình. Sắc mặt của Dương Vĩ tối tăm, lạnh giọng quát. Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ là thế nào, ba người chúng ta liên thủ đánh một trận, hữu chết về tay ai, cái này chưa xác định được. Thanh âm hạ xuống, nữ tử thần bí tạm dừng một chút, trong miệng lại cười duyên một trận. Thanh âm xa xa truyền đến, bất quá lại mấy hơi thở đã đến phía sau ba người. Hô! Ba người Dương Vĩ lập tức xoay người nhìn, nhìn nữ tử trong bóng tối bắt đầu đi ra, đồng tử bắt đầu có rút kịch liệt. Nữ tử thần bí ẩn nấp ở trong bóng tối, thân thể đầy đặn không một mảnh vải, bộ ngực cao ngất, cái bụng trơn nhẵn, nửa trên mình dưới phong quang hiển lộ. Nhưng mà bên ngoài thân thể lại có một tầng dầu sơn màu tím, con mắt mờ nhạt. Người khác nhìn lại trong lòng tự nhiên là sinh ra ý sợ hãi. Khổng thi trùng tam giai. Tử Tinh Nguyệt ngây người, lập tức hét lên một tiếng chói tai. Âm thanh này tràn ngập kinh ý, sợ hãi. Nữ thi kia nghe thế thì ngạc nhiên một tiếng, con mắt mờ nhạt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói. Tiểu đệ đệ, quả nhiên kiến thức rộng lớn, không nghĩ vừa gặp mặt liền nhìn thấu thân phận của ta. Một khi đã như thế, ba người nên thúc thủ chịu trói, không nên để ta ra tay bắt giữ các ngươi làm gì cả. Sắc mặt của Tử Tinh Nguyệt tái nhợt, dưới chân liên tục lùi lại mấy bước, giống như là bị dọa vỡ mặt. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên vung tay ném ra một vật, trong miệng chợt quát lên. Động thủ! Vật ném ra trong nháy mắt, tản mát ra một lực dao động mãnh liệt. Vật này là một pháp bảo màu đen, lóe lên hoạt hình quang đen mịt. Hiển nhiên, không phải là bảo vật tầm thường. Trong mắt của nữ thi nghe vậy, hiện lên vẻ kinh miệt. Mắt thấy bảo vật màu đen đánh tới, há mồm phun ra một ngụm quỷ khí đen, lại dày đặc như mực. Pháp chân trong nháy mắt lại chui vào trong đó, liền yên lặng rơi xuống. Hơn nữa, dao động lực phát ra khủng bố trong nháy mắt bị cắt đứt, chậm rãi chìm xuống. Tiểu đệ đệ, ngươi thật độc ác. Ta bất quá chỉ muốn thân mật với các ngươi, ngươi lại hạ độc thủ như vậy, trong lòng tỷ tỷ khổ tâm lắm biết không? Nữ thi ai oán hừ nhẹ nói. Sắc mặt của Tử Tinh Nguyệt lại trầm xuống. Pháp châu tên là U Hỏa Lôi Châu, pháp bảo dùng một lần, uy lực sau lại phát ra rất lớn, không kém gì pháp bảo trung phẩm tự bảo. Nhưng hiện giờ lại bị nữ tử này thoải mái mà thu lấy. Biểu ca, liệu đạo hữu cẩn thận, nữ tử này có hắc khí có thể ngăn chặn được tu sĩ cảm ứng dấu vết pháp bảo. Dương Vĩ biến sắc, đưa tay vỗ vào túi trữ đồ. Ngọc điệp màu xanh tối lớn cỡ bàn tay xuất hiện, cầm trong tay. Đi! Rót pháp lực vào bên trong, ngọc điệp tán mát ra một trận lôi quang. Lôi điện lực từ trong mà tràn ra ngoài, khiến nữ tử lại biến sắc. Lực lôi điện chủ quản hình phạt, kinh sợ vạn vật thế gian, nhất là đối với hủ thi, cương thi. Thương tổn tạo thành là lớn gấp bội. Đi! Ngọc Điệp lại phát ra, sắc mặt của Dương Vĩ âm trầm, hung hăng ném về phía trước. Răng rắc. Ngọc Điệp rời tay, sau đó nát vụn, tia chớp từ bên trong bộc phát, hướng nữ thi ầm ầm mà đánh xuống. Miệng hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt mờ đục của nữ thi hiện lên vẻ kiêng kỵ, há mồm phun ra một đạo ô quang. Ô quang với tốc độ cực nhanh ầm ầm mà đụng vào lôi điện. Oanh oanh. Lôi quang thiểm điện, rượu nổ tung, nhưng mà rõ ràng ô quang nữ hủ thi lại phun ra không phải là phàm vật. Dưới sự oanh kích lôi điện, ô quang trong nháy mắt đại phát, một khí tức âm lãnh tàn mát ra lôi điện cùng đánh nhau, không rơi xuống thế hạ phong. Đem lôi điện niêm phong ở trong Ngọc Điệp tiêu hao không còn, ô quang lại bị nữ thi thu liễm vào hào quang, lộ ra bản thể một viên châu màu đen tương tự nội đan của yêu thú. Hai vị tiểu đệ đệ, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu các ngươi không ngoan ngoãn chịu trói, ta cũng không khách khí. Nữ thi há mồm, nuốt viên châu vào mồm, ngữ khí xâm hàn, nhẹ giọng cười. Tiếp tục nói, nhân gia với các ngươi không có ác ý, các ngươi cần gì phải liều mạng phản kháng, không bằng theo ta trở về khoái hoạt một phen. Ba người chúng ta thân là nhân loại, cục diện luôn là không sống thì chết với khống thi trùng. Sắc mặt của Từ Tinh Nguyệt âm trầm, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, độn quang lóe lên, thân hình lại lui về hơn 10 trượng phía sau, trong miệng quát. Biểu ca, Liễu Thanh đạo hữu, hai người ngăn trở một lát, đợi ta thúc động chí bảo sẽ giết được nữ thi này. Khi nói chuyện, Từ Tinh Nguyệt vỗ tay vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện một mũi tên nhọn màu sáng bạc, thân dài 3 thước bằng tinh kim, cánh kim phá sát tiễn. Dương Vĩ chứng kiến mũi tên, mắt nhất thời sáng ngời. Biểu đệ, yên tâm thúc giục vật đó, ta ngăn chặn nữ thi này. Độn quang trên người hắn lóe lên, thúc giục một ngón tay khẽ quát. Đan bảo, ra. Đạo ánh sáng từ đan điền phát ra, trong mắt biến thành viên nguyệt loan đao. Bảo vật xuất hiện, run lên, hóa thành đạo lưu quang rồi biến mất. Nữ thi lộ ra vẻ kinh kỳ, lần thứ hai há mồm, phun ra không phải là viên châu kia, mà là một cây song câu dày đặc âm khí. Vật này phẩm cấp không thấp, xuất hiện liền chém về phía loan đao. Oanh! Loan đao thần bí, cao dài, cùng song câu nữ thi phun ra lại va vào nhau, ầm ầm nổ vang. Một cỗ dao động pháp lực mạnh mẽ tản mát ra ngoài. Tuy đan bảo kia uy lực không nhỏ, nhưng mà tu vi của Dương Vĩ lại thấp hơn nữ thi rất nhiều, vẫn bị phản kích chấn liệt. Hắn nhịn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lại trong nháy mắt tái nhợt. Lý Thanh Liệu thấy thế, trong lòng cả kinh, đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một vật mình đầy lôi quang, trông giống như là một hạt đào. Vật ấy chính là thiên lôi hạnh đào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.